Chương 594, các phương phát triển. Thời gian không chi giác đi vào cửu nguyệt, cho dù là tiến vào mùa thu, vẫn có khốc nhiệt ánh nắng vẩy xuống, để phía dưới trọng kiến cổ nổ hạ thôn dân chửi ầm lên. Phái đi giám thị sẻn rủ tổ bị giả mạ nhẫn giả không ngừng hữu tình báo truyền về, ngoại trừ biểu thị trước đó hắn từng đến thăm qua sỉ mù giả cùng xạ rủ tổ bị bên ngoài, đến là ngoài ý muốn bình tĩnh, mỗi ngày làm lấy mình thuộc bổn phận sự tình. Cô nộ hạ trọng kiến đến hồi cuối, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tự mình chạy đến những cái kia tổn thất nặng nề thôn dân nhà, dần dần thăm hỏi, cũng mang đến đại lượng đền bù, đồng thời hứa hẹn loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. Vì hắn lấy được đại lượng hy vọng. Tại thôn làng trọng kiến cơ bản sau khi hoàn thành, sẻn dù hạt hỉ giả mạ lại lần nữa quy hoạch xây dựng thêm công tác, không đề cập tới hắn cái kia ngăn địch tại thôn môn bên ngoài chiến lược kế hoạch, chỉ nói thôn trung nhật tích gia tăng nhân khẩu, xây dựng thêm QNZ thập phân tất yếu. Đây hết thể đương nhiên không thể thiếu ủ trí hạ tham dự, tại mạ đạ dạ đóng cửa không ra tình huống dưới, ghen tự nhiên trở thành ủ trí hạ tối cao lãnh đạo. Tránh không được theo sẻn dù hạt hỉ giả mà chạy loạn khắp nơi. Tại độc các thái dương chiếu cố dưới, mấy lần về sau ghen liền không làm, đem sống giao cho nhị trưởng lao hủ trí hạ sen về sau, mình quả quyết về nhà tránh quấy rầy. Chủ nhân, ăn cơm đi. Tiểu nữ buộc âm thanh trong phòng truyền đến, ghen yên lặng cầm trong tay trà cụ buông xuống, nóng bức khí trời bên trong, hắn thích làm nhất liền là ngồi tại dưới bóng cây uống chén trà lạnh. Đi vào nhà ăn. Tiểu nữ buộc đã đem tất cả đồ ăn bày ra trình tề, vô cùng phong phú. Chủ nhân, Mito tỷ tỷ nói mới kết giới phát triển nghiên cứu có chu tờ mặt mày, những ngày này giữa trưa đều không trở về ăn cơm, tạ mạ mồ muội muội hôm qua trở về một chuyến, lúc ấy chủ nhân không tại, vội vàng lại đi. Tiểu nữ buộc một bên giúp ghen đựng lấy ướp lạnh mai canh, một bên nhỏ giọng đạo. Ghen tiếp nhận bát đua một trận yên lặng, đối với tiểu nữ buộc xưng hô không phải nói cái gì. Ủ dù mạ kỳ mi tô rõ ràng nhỏ hơn nàng, lại gọi tỷ tỷ, thì ủ gạ ta mạ mổ so với nàng lớn 2 tuổi, lại gọi là muội muội. Ngay tại nói chuyện phía bên trong, mặc vô cùng thanh lương ạ cả bà cổ rồ mồ đi đến, từ lần trước trở về, nàng vẫn ở tại cổ nổ hạ không hề rời đi. Trên bàn cơm không nói chuyện, đợi đến ăn xong, tiểu nữ buộc thuần thục thu lại bắt đũa, ghen thì đứng dậy hướng thư phòng bước đi, ạ cả bà cổ rồ mồ đứng dậy đuổi theo. Bên kia tình huống thế nào tại trong thư phòng ngồi xuống, ghen nhẹ giọng hỏi thăm. À cả bà cổ rồ mồ đi đến bên cạnh hắn, đem sách bàn một cái ngăn kéo mở ra, thuần thục lợi dụng mình trả cờ giả mở ra một cái hốc tối, bên trong trưng bày các loại tình báo cùng tư liệu. Nàng rút ra trong đó mới nhất đưa cho ghen, nhẹ âm thanh giải thích đạo, à cả sủ kỳ bên trong đại bộ tờ HN thành viên đều giải tại hỏa chi quốc các nơi, phần lớn an định lại khắp các nơi phát triển thai mắt tại thế lực. Bởi vì có phương Bắc vật liệu tư nguyên, lại thêm cổ nổ hạ mới lập, nhẫn giả tập trung ở thôn làng, khuyết thiếu đối hỏa chi quốc còn lại địa phương giám thị và quản chế, hết thể cũng rất thuận lợi. À cả bạ cổ rồ mồ mặc dù về tới cổ nổ hạ, trên thực tế còn đối ạ cắt sủ kỳ tiến hành điều khiển lãnh đạo, tất cả tình báo đều phải đi qua tay nàng, phân tích phân loại bẩm báo cho Gen, sau đó lại đem nhiệm vụ hạ đạt. Gen gật gật đầu, liếc nhìn trong tay tình báo. Đây là một phần ạ cả sủ kỳ bên trong thành viên để giao tình báo cáo mình nhiệm vụ tiến độ. Bởi vì nhân thủ tạm thời hữu hạn quan hệ, ghen đem hỏa chi quốc chia là mấy khối, đem thuộc hạ lấy tiểu tổ làm đơn vị giải, để bọn hắn tự do phát huy thành lập mạng lưới tình báo, lẫn nhau chỉ chống lại nhất cấp liên lạc. Loại này phương pháp rất hữu hiệu, nếu đem tất cả tình báo trải rộng ra, ở nơi đó cắm rễ về sau, hình thành lực lượng là kinh khủng. Mặc dù nhẫn giả cùng phổ thông nhân ở vào hai cái thế giới, nhưng nhẫn giả cũng là người, cũng cần ăn mặc chi phí, đặc biệt là những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhẫn giả, tất nhiên cần phải đi trong thành thị bổ sung vật tư, mà nếu những này trong thành thị đều có mình thay mắt, chẳng khác nào toàn bộ thế giới đều trô với mình giám thị phía dưới, mặc cho hà phong thổi cỏ động đều vô pháp giấu giếm được mình. Ghen đem cái này tình báo hệ thống xưng là thiên vong tình báo hệ thống rất tốt, làm không tệ. Ghen tán thường đạo, đem trong tay tình báo còn cho ạ cạ bạ cổ rồ mồ, thuận tiện thân mật méo méo nàng gương mặt xinh đẹp. Ạ cạ bạ cổ rồ mồ mặt trên nhất thời dâng lên 2 bôi đỏ bừng, tiếp tục đạo, còn có, phương Bắc cụ trí hạ xỉn gì truyền đến tin tức, vị kia tên là cả cụ rủ nhẫn giả đã tiến đến, cu nở dê được an bài gia nhập ạ cạ sủ kỳ. Chủ nhân, chúng ta trong tổ chức đều là từ nhỏ bồi dưỡng, cái này cả cụ rủ tuy là ngài tự mình chỉ định, nhưng độ trung thành phương diện vẫn vô pháp cam đoan. Xin gì đề nghị trước không cho hắn tiếp xúc đến hạch tâm, khảo sát mấy năm lại nói. Ghen gật đầu, ngươi bây giờ là ạ cả sủ ký người lãnh đạo, những sự tình này chính ngươi quyết định là được, đúng, liên quan tới chữa bệnh nhận thuật nghiên cứu đoàn đội tiến triển như gì. Ạ cả bạ cổ rồ ngổ nghĩ nghĩ, mở ra một cái khác ngăn kéo, bên trong chất đầy tư liệu, bên trên vẽ lấy các loại rườm rà đồ án, cùng nhân thể trả cờ dạ đối ứng huyệt vị. Bởi vì cô nổ hạ thành lập, hỏa chi quốc nên đón hòa bình, bởi vậy trong vòng một năm chữa bệnh nhận thuật đạt được đột phá tính tiến triển, cô nổ hạ trong thôn, chỉ là sẻn dù hạt hỉ giả mạ tự mình xây dựng y lý liệu nhẫn giả nghiên cứu tiểu tổ liền có 3 cái nhiều, cái này cũng chưa tính âm thầm. Những này tư liệu đều là trong một năm lấy được thành quả, siêu việt đi qua sẻn gỗ cù 50 năm tổng cộng, bởi vì chủ nhân thân phận. Liền xem như nhất bí ẩn tư liệu QNZ vô pháp đối với ngài giữ bí mật, cho nên toàn bộ bị tạ mà mổ phục chế xuống tới. Những này tư liệu ta đều lợi dụng chiến ưng truyền đến phương Bắc, ủ trì hạ xỉn dị QNZ bắt đầu tay tổ kiến ý liệu nhẫn giả nghiên cứu đoàn. Ghen thận trọng đạo, vấn đề này nhất định phải coi trọng, người viết thư nói cho xỉn dị, phương diện tiền bạc không cần lo lắng, nhất định phải thừa dịp hiện đang toàn lực nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Đặc biệt là liên quan tới tế bào phương diện phát triển nghiên cứu, phương diện tiền bạc không cần lo lắng, nhất định phải làm cổ nổ hạ có chúng ta phải có, cổ nổ hạ không có chúng ta cũng phải có. À cả bà cổ rồ mồ gật đầu đạo, là, chủ nhân. Lập tức nàng nghi hoặc một tiếng, tế bào là cái gì ghen hơi sững sờ, lúc này mới nghĩ đến, cổ nổ hạ mới vừa vận thành lập, mặc dù chữa bệnh nhận thuật đang nhanh chóng phát triển, nhưng chỉ là so sánh trước kia. Tế bào loại này danh từ còn chưa có xuất hiện. Tùy ý cười ha ha một tiếng pha trò đi qua, cũng không giải thích. Thực tế lên ghen vẫn muốn nhả danh hỏa ảnh bên trong khoa học kỹ thuật, quả thực là điểm lệch ra khoa học kỹ thuật cây điển hình. Nguyên tắc bên trong vô số ví dụ chứng minh, hỏa ảnh thế giới là có khoa học kỹ thuật hiện đại, tối thiểu ý nạ rủ mạ loại đồ chơi này tại nội dung cốt truyện lúc bắt đầu tuyệt đối tồn tại. Mà tại y liệu phương diện, càng là nghịch thiên. Cái gì tế bào sinh sôi A, tế bào nhân bản A, con mắt cấy ghép A, thậm chí ngay cả người nhân bản đều là chút lòng thành. Các phương diện tiên tiến trình độ đơn giản làm giận sôi.